Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 722, Thất Sát Trưởng. Bệ nước Đình Đài đã bị Bạch Tiêu Tiêu cùng Thành Hoa chiến đấu kịch liệt đánh cho phá thành mảnh nhỏ. Ùng ùng một mảnh lực lượng đổ mạnh mà ra, lực lượng kinh khủng cuộn sạch xung quanh trăm mét. Tại đây một cổ lực lượng bên trong, Bạch Tiêu Tiêu bị đánh miệng nôn tiên huyết, thân hình chật vật không chịu nổi đụng vào trăm mét ở ngoài trên mặt đất. Thần sắc tái nhợt hạ xuống, Bạch Tiêu Tiêu sắc mặt ngưng trọng, hai mắt bất thiện nhìn lấy Thành Hoa. Thành Hoa đắc ý cười lạnh một tiếng, thực lực ngươi không kém a, coi như là tại Thiên Dung Thành tiềm lực bảng bên trên, vậy cũng đã có 20 vị trí đầu tiêu chuẩn a. Bất quá đáng tiếc, ngươi bây giờ thực lực so với ta vẫn còn muốn kém rất xa. Lâm Bạch ở chỗ nào? Thành Hoa nhìn chằm chằm Bạch Tiêu Tiêu, băng lãnh hỏi. Bạch Tiêu Tiêu đạo, ngươi như thế muốn tìm Lâm Bạch, thật là ngươi biết không? Làm ngươi tìm được thời điểm khác, cũng chính là chẳng khác nào tìm được Diêm Vương. Thành Hoa cười như điên, ha ha ha, lão tử thật là tiềm lực bảng thượng đẳng tám gã. Tại bây giờ Thiên Dung Thành bên trong, đồng cấp bậc bên trong, trừ so với ta bài danh cao nhân ở ngoài, lão tử không có đem bất luận kẻ nào để vào mắt. Lâm Bạch, tính cái gì đồ vật, há có thể đánh với ta một trận? Phong Hoa nhe răng cười một tiếng nói đến. Bạch Tiêu Tiêu cười lạnh nói, ngươi sẽ biết. Phong Hoa cười lạnh nói, nhìn ngươi bộ dáng như vậy, là không có ý định nói cho ta biết Lâm Bạch hạ lạc rồi. Cũng tốt, chờ ta phế ngươi, ta xem Lâm Bạch có thể hay không không luyến cựu tình, trực tiếp bỏ qua ngươi, chính mình đi chạy trốn. Khi đang nói chuyện, Phong Hoa hóa thành một mảnh cuồng phong, cuộn sạch mà đi, lực lượng cường đại, thẳng đến Bạch Tiêu Tiêu phần bụng mà đi. Một chưởng này nếu như chứng thực, nhất định đem Bạch Tiêu Tiêu chấn vỡ đan điền. Phong Hoa cười lạnh, ngươi cư nhiên không né tránh, là ở chờ chết sao? Bạch Tiêu Tiêu mỉm cười nói, ta vì sao phải tránh? Muốn chết người là ngươi, Phong Hoa, ngươi không phải muốn tìm Lâm Bạch sao? Hắn tới. Thành Hoa nghe thấy Bạch Tiêu Tiêu thanh âm cả kinh, toàn thân bị một cổ hơi thở lạnh như băng bao phủ lại. Giả thần giả quỷ, muốn chết. Phong Hoa sắc mặt hoang mang một chút, nhưng sau đó biến thành dứt khoát. Một chưởng mãnh kích mà xuống liền muốn phế bỏ Bạch Tiêu Tiêu đan điền. Có thể vào thời khắc này, một cái bạch ảnh đột nhiên xuất hiện ở Bạch Tiêu Tiêu trước mặt. Hóa thành một cá nhân, người này trên mặt mang theo hàng ngàn hàng vạn lệ khí, trong cơ thể lao ra khủng bố kiếm quang, hóa thành một đạo võng kiếm đối lấy Phong Hoa mãnh kích mà xuống. Phong Hoa sắc mặt kinh hãi, nhất thời thầm kêu một tiếng không tốt, trực tiếp lách mình tránh lui đi ra ngoài. Thối hậu trăm mét, Phong Hoa một quyền mãnh kích mà xuống, đem cái này một tấm võng kiếm đánh nát. Định chữ vừa nhìn, một cái kia bạch ảnh đã đem té trên mặt đất Bạch Tiêu Tiêu đỡ dậy. Lâm Bạch, Phong Hoa nhìn thấy người này, nhất thời liền nhận ra, đây cũng là hôm nay buổi sáng tại Thiên Dung Thành gặp phải Lâm Bạch. Lâm Bạch mặt không chút thay đổi liếc mắt nhìn Phong Hoa, nâng dậy Bạch Tiêu Tiêu, ôn nhu hỏi, không có sao chứ? Bạch Tiêu Tiêu đạo, không có việc gì. Lâm Bạch từ tốn nói, tiếp tục như vậy liền giao cho ta a. Bạch Tiêu Tiêu lắc đầu nói, cẩn thận, người này thực lực chỉ sợ là do Mộ Dung Trường Thiên mạnh hơn vài phần. Lâm Bạch khẽ gật đầu, ngẩng đầu nhìn về phía Phong Hoa, cười lạnh nói, ngươi chính là Phong Hoa à? Ta tại tiềm lực bảng nhìn lên qua ngươi bức họa. Phong Hoa cười lạnh nói, nếu biết lão tử tên, cái kia còn không mau mau quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Hừ hừ, tiềm lực bảng đệ bát. Ta đến muốn xem kết quả một chút có nhiều ao hát lợi hại. Lâm Bạch cười lạnh một tiếng. Lúc này một kiếm bay hướng mà đi. Kiếm quang vô căn cứ chợt hiện, mang theo xuyên qua thiên địa lợi hại chi mang, đánh úp về phía Thành Hoa trên người. Thành Hoa sắc mặt cả kinh. Lúc này thân hình thoát một cái, hóa thành mấy đạo tàn ảnh muốn tách ra Lâm Bạch một kiếm này. Thất sát trưởng, hỏa sát, Thành Hoa một tay nắm chặt, một đoàn xích hồng sắc kiêu căng từ hắn trên hai tay bốc lên. Một trưởng mãnh kích mà đến, lực lượng kinh khủng thôn phệ thiên hạ đồng dạng đánh úp về phía Lâm Bạch trên người. Quyền, trưởng, thể ba cái này nguyên bổn chính là không phân biệt. Luyện quyền chi nhân, so trước luyện quyền trưởng chi nhân. Nhất định phải luyện thể phách. Thất sát trưởng chính là một quyển thiên cấp tam phẩm võ kỹ, uy lực 10 phần. Bộ vũ kỹ này chia làm tầng 7, mỗi tu luyện ra tầng 1 đến là có thể điều động lực lượng cường đại, hầu như tại cùng trong cảnh giới là nhân vật vô địch. Thất sát trưởng, đệ nhất trưởng, hỏa sát, thanh ca kiếm một đỡ. Thành Hoa một trưởng này bắn trúng thanh ca kiếm bên trên, thuật thế đem Lâm Bạch đẩy lui vài chục bước, cư nhiên có thể ngạnh kháng xuống ta một trưởng, quả nhiên có điểm năng lực. Cái kia trưởng thứ hai, ngươi còn có thể chống được sao? Băng sát, Thành Hoa một trưởng oanh kích mà ra, nhìn thấy không thể kích thương Lâm Bạch, cũng là tia không tức giận chút nào. Ngay sau đó liền thi triển ra trưởng thứ hai, lực lượng cường đại lần nữa phát tiết bát phương, khuấy động thiên địa phong vân. Lâm Bạch mặt không chút thay đổi nhìn lấy Thành Hoa một trưởng này oanh kích mà đến. Liền trong nháy mắt này, Lâm Bạch đột nhiên thân hình khẽ động, phong lôi thần dực thi triển mà ra. Một sát na này nhường Lâm Bạch tốc độ uyển giống như là một tia chớp từ Thành Hoa dưới lòng bàn tay. Thoát đi đi ra ngoài, sát kinh lôi hiện lên, Thành Hoa kinh hô một tiếng, đi đâu, chảm. Lúc này, tại Thành Hoa phía sau truyền tới một thanh âm lạnh như băng. Thành Hoa quay đầu vừa nhìn, Lâm Bạch không biết khi nào đã xuất hiện ở tự mình cõng sau. Một kiếm nổi giận chém mà xuống, trên thân kiếm kia lực lượng kinh khủng, đủ để khai thiên tích địa, lại có kinh khủng như vậy lực lượng. Giờ khắc này, nhìn thấy Lâm Bạch kiếm pháp uy lực mạnh như thế, nối liền vòng sáng trên mặt đều là lộ ra một tia động dung. Phong sát, Thành Hoa cắn răng một cái, toàn thân u ám kiêu căng điên cuồng bay lên. Ở trước mặt hắn ngưng tụ thành một mặt phong bạo chi khiên. Một tiếng vang thật lớn, Lâm Bạch một kiếm này rơi xuống, trực tiếp đem phong độn từ trong bổ ra. Lực lượng cường đại sắp thành vòng sáng đánh bay ra ngoài. Phúc suy, bay rớt ra ngoài Thành Hoa. Miệng nôn tiên huyết, thân hình chật vật tột cùng. Không chết, trở lại, ôn nhu nhất kiếm. Lâm Bạch nhìn thấy Thành Hoa trọng thương, lúc này mỉm cười, một bước tiến lên trước mà đi, thân hình tựa như mũi tên rời cung bay nhằm phía Thành Hoa. Kiếm ý điều động thiên địa chi lực, ôn nhu nhất kiếm lại xuất hiện thiên hạ. Thành Hoa lúc này đột nhiên kinh giác, hắn ngẩng đầu nhìn lên, Lâm Bạch mềm nhụn một kiếm bên trong cư nhiên ẩn chứa một tia hủy diệt thiên địa lực lượng. Lúc này tâm thần tan vỡ, hai mắt trừng lớn, người này cư nhiên cường đại tới mức như thế, sợ rằng chỉ có Lưu Kinh Tinh tiền bối xuất thủ mới có thể giết hắn. Thổ sát, Thành Hoa trong mắt sốt ruột quay tít một vòng, cắn răng một cái, toàn thân chân khí bắt đầu khởi động, hùng hậu tựa như là núi một trường oanh kích mà ra. Cùng Lâm Bạch mũi kiếm đối chọi nháy mắt, Thành Hoa lần nữa bị thương nặng bay rớt ra ngoài. Bay rớt ra ngoài Thành Hoa, ở giữa không trung phun ra tiên huyết, mà hắn còn chưa rơi xuống đất, liền tiếp lấy bay rớt ra ngoài lực lượng, trực tiếp thi triển thân pháp, thẳng đến Lâm Trạch ở ngoài mà đi. Chạy, Thành Hoa cư nhiên chạy. Lâm Bạch khó có thể chấp hành nhìn lấy đào tẩu Thành Hoa. Chạy đi đâu? Lâm Bạch lạch rên một tiếng, thi triển phong lôi thần dực truy kích mà lên. Lúc này, Thành Hoa cùng Lâm Bạch một trước một sau lao ra Lâm Trạch mà đi. Thần tích lĩnh quy củ, Thiên Dung Thành bên trong không được tự mình ẩu đả, trở thành vòng sáng bay ra Lâm Trạch sau khi, tại Lâm Trạch trước đó quảng trường bên trong, nhanh chóng mà đến một đám người mặc trọng giáp quân đoàn. Những thứ này quân đoàn võ giả, cư nhiên toàn bộ đều là nửa bước thần đan cảnh cảnh giới đại viên mãn. Mà đầu lĩnh vị nào tướng lĩnh, chính là nhân đan cảnh cao thủ. Hết chương.